mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1499, đạo lai ngoại chi đạo. Tại được chứng bán tiên phía trước, Lý Phàm liền đã từng vài lần lợi dụng vô diện tượng đá. Điều động qua cái này u ám chi lực, có thể nói đôi nó hết sức quen thuộc. Bây giờ đang lâm bán tiên, chính mình bắt cái này u ám chi hải bên trong tích xúc nhiều năm năng lượng, cũng là dễ như trở bàn tay. Lý Phàm cũng không phải là u ám chi lực chủ nhân, bởi vậy đang bị bắt lấy được quá trình bên trong, bọn chúng cũng biểu hiện ra chút cực lớn kháng cự. Nhưng Lý Phàm sớm đã xưa đâu bằng nay, nhất lực hàng thập hội phía dưới, u ám chi lực phản kháng đều là không công, toàn bộ đều ngoan ngoãn đi tới Lý Phàm trong lòng bàn tay. Bởi vì là từ trong chân tiên thi hài dựng dục ra, gần tiên chi lực, cho nên thế mà có chút giống tiên lực, vô hạn, tính chất hội tụ ở Lý Phàm trong lòng bàn tay, tựa hồ vô bờ bến không ngừng áp xúc. Khi toàn bộ u ám chi hải tất cả đều bị Lý Phàm hấp thu, trở nên không còn mờ mịt lúc, Lý Phàm lòng bàn tay cũng chỉ bất quá nhiều một khỏa đen như mực, nhưng lại mang theo điểm lóe sáng hạt châu nhỏ. Mà khi lắng đọng thật lâu, hắc ám cuối cùng tán đi, Lý Phàm cũng có thể thấy rõ ràng, nơi này chân tiên di hài, hay là nói, di hài lưu lại, chân tiên thi thể, đã bị tụ linh thăng tiên trận xem như chất dinh dưỡng, hoàn toàn rút khô, chỉ còn lại so cái bóng còn muốn đơn bạc mấy sợi vết tích. Nếu không phải Lý Phàm lấy thế chân tiên ở trên cao nhìn xuống, quan sát nhập vi, chỉ sợ cũng không nhìn thấy vị này vẫn lạc chân tiên lưu lại cuối cùng một chút dấu vết. Tiên trở lại này tương đương, Lý Phàm nhàn nhạt nhìn chăm chú lên di hài tàn ảnh rất lâu. Vết tích quá mức giòn mỏng, một điểm hữu hiệu tin tức cũng không cách nào lưu lại. Nhẹ nhàng thổi khẩu khí, tiễn đưa hắn triệt để tiêu tan. Cũng không phải Lý Phàm đột phát thiện tâm, muốn giúp vị này qua đời chân tiên siêu độ, mà là muốn mượn thanh trừ cái này sợi vết tích làm cơ hội. Quan sát mảnh này u ám chi hải bên trong, phải chăng còn có những thứ khác chân tiên còn sót lại? Không có ngoài ý muốn kết quả, ngoại trừ phía dưới chân tiên cầu sinh chi ý, truyền đến vài tiếng như có như không gào thét sau đó. Lớn như vậy, u ám chi hải, thậm chí toàn bộ huyền hoàng giới, thực nghiệm tràng vô số tinh không, đều không còn cùng với tương hòa ba động. Xem ra vị này chân tiên, đại khái là thật đã chết rồi. U ám chi hải bên trong tụ linh thăng tiên trận bị chế tạo ban sơ mục đích, chính là vì xem như huyền hoàng giới thoát đi tiên khư động lực cội nguồn. Mà bây giờ Lý Phàm đã có thể bằng vào sức một mình, đem huyền hoàng giới sinh sinh từ trong tiên khư hấp dẫn cho kéo ngang đi ra. Hắn có thể biểu hiện ra thực lực, cho dù là có bộ phận mượn nhờ thủ khâu hư ảnh, nhưng tóm lại là vượt xa quá toàn bộ u ám chi hải. Chấn phục quá trình không có khó khăn trắc trở, cũng tại trong thanh lý, Lý Phàm đem tầm mắt nhìn về phía nơi đây sau cùng tham dự chân tiên cầu sinh chi ý, giống như cành khô chi ảnh, lại như còng xuống hình người. Cảm ứng được Lý Phàm tồn tại sau đó, nó biểu hiện ra vừa có chút e ngại, lại có chút khát vọng, thật giống như nhìn thấy lên núi đi săn người trong rừng dã thú. Bí mật quan sát đang thoát đi cùng tham lam bên trong đung đưa không ngừng, Lý Phàm giống như nuôi nấng sủng vật, phân ra chính mình một tia năng lượng, hướng về chân tiên cầu sinh chi ý móm. Chân tiên cầu sinh chi ý tại vơn quanh vài vòng sau, chỉ sợ cái này đồ ăn chạy đi tựa như đem hắn bọc lại, lập lại nuốt vào. Lý Phàm thấy thế, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quả thật là chỉ còn lại bản năng cầu sinh ý đồ ngu xuẩn đồ vật. Mặc sát tiên phách vẫn là dung hợp thiên địa đại đạo phiên bản, như thế nào ngươi có thể dễ dàng tiêu hóa? Chân tiên cầu sinh chi ý muốn nếm thử đem đồ ăn ăn hết. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều không cách nào đem đối phương cắt giảm một chút. Hơn nữa, trong bụng này đồ ăn, thậm chí còn ngược lại, muốn đem nó cho từ nội bộ thôn phệ. Chân tiên cầu sinh chi ý phát ra dọa người gào thét. Giống như thượng cổ hung thú, nhưng mà mặc cho nó như thế nào dãy giụa, đều không thể cùng mặc sát tiên phách sức mạnh chống lại. Bất lực tại u ám chi hải chỗ sâu nhất lăn lộn. Dày vò, đợi cho hết thảy đều kết thúc sau đó. Chân tiên cầu sinh chi ý, đã hóa thành mặc sát tiên phách vô số đạo chọn chúng một loại. Lý Phàm còn nghĩ có thể hay không tại cái này sợi chân tiên còn sót lại trong ý niệm. Tìm được một chút đi qua ký ức, nhưng một phen cẩn thận tìm kiếm sau đó, phát hiện còn lại đều là thôn phệ, phục sinh chờ bản năng ý niệm. Đáng tiếc, không thể hiểu rõ thân chôn ở u ám chi hải đáy biển vị này chân tiên chân chính thân. Phận, bất quá nhiều nhất cũng chính là vị bình thường chân tiên. Không quan trọng, có thể phất tay trấn áp vô danh chi cảnh. Bây giờ Lý Phàm đã có tư cách nói như vậy. Hắn đánh giá nơi đây trống rỗng u ám chi hải. Đang suy tư lớn như thế trống không không gian. Sau này nên như thế nào lợi dụng. Lại chợt lại từ đây chỗ. Cảm nhận được một chút không hiểu năng lượng tạo ra. Ân, rõ ràng nơi đây năng lượng đầu nguồn đã đều bị hắn thu lấy. Cái này tân sinh lại là đến từ đâu? Lý Phàm hơi kinh ngạc, lại không có bối rối. Thần niệm một phen dưới sự tìm kiếm, phát hiện cái này giống như vô số yếu ớt điểm sáng nhỏ bé năng lượng. Rõ ràng là đến từ huyền hoàng giới các nơi. Những điểm sáng này thậm chí so với chân tiên di hài lưu lại còn nhỏ hơn hơi. Nếu không phải tại trong hoàn toàn bị rút khô u ám chi hải chợt xuất hiện, Lý Phàm cũng biết vô ý thức đem hắn xem nhẹ đi qua. Lý Phàm nhiếp qua điểm sáng, phát hiện đụng vào trong nháy mắt, những điểm sáng này liền như là bọt biển giống như nổ tung tiêu thất, cũng tựa hồ cũng không tồn tại ở trong cơ thể của Lý Phàm. Không biết đi đến nơi nào, do dự mấy phần sau, Lý Phàm đem toàn bộ điểm sáng hút trong tay, ngưng kết thành quang cầu, cẩn thận quan sát. Đương lượng cấp thượng lên tới nhất định phương diện sau đó, Lý Phàm mới từ bên trong cảm thấy không hiểu quen thuộc. Đây là linh tính, không đúng, còn liên lụy không đến hoàn chân phương diện, muốn cấp thấp rất nhiều, nhưng vẫn là trình độ nhất định, thiên phú tu hành hội tụ, đem quang cầu cùng u ám chi hải hình thành hắc cầu thu cùng một chỗ. Lý Phàm tựa hồ đã biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Huyền hoàng chúng sinh, tại nguyên sơ trong thiết lập, bất quá là trong bàn cờ từng khỏa quân cờ, bọn hắn được sáng tạo mới bắt đầu, liền đã bị thiết kế tốt đủ loại thuộc tính, chiều cao, dung mạo, thiên phú, tính tình, những thứ này quang cầu, chính là huyền hoàng giới tự nhiên vận chuyển bên trong. Giao phó chúng sinh thiên phú sức mạnh, mà bây giờ lại bị u ám chi hải hút lấy. Nhưng là bởi vì cái kia chân tiên cầu sinh chi ý cảm ứng được cổ lực lượng này tồn tại, bản năng muốn cướp đoạt. Lý Phàm lông mày nhíu một cái. Tuy nói huyền hoàng chúng sinh là quân cờ, nhưng đó là tiên giới cao tầng quân cờ, chỉ là một đạo cầu sinh chi ý. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía huyền hoàng giới bên trong tồn tại, muốn bắt trước một phen, cướp đoạt chúng sinh thiên phú, nhưng rõ ràng, không cách nào làm được. Chân tiên cầu sinh chi ý đã bị ta tiêu diệt, loại thiên phú này phân ra, nhưng như cũ tồn tại. Lý Phàm chợt nhớ tới, phía trước cùng Bách Hoa còn có xảo công việc bọn người nghiên cứu thảo luận qua một đoạn văn đề. Phá diệt đại kiếp thời điểm, có không ít tu sĩ trước kia đã từng tận mắt xa xa thấy qua quê hương của mình rơi vào tiên khư. Vạn vật vỡ vụn, tạo thành một đạo quỷ dị vặn vẹo vòng sáng mộng ảo cảnh tượng. Tu tiên giới hoàn toàn biến mất tại trong tiên khư đồng thời. Tại hướng ngược lại tựa hồ cũng có số lớn vật chất phun ra ngoài. loại vật này mắt thường, thần thức đều là không thể nhận ra cảm giác, lại đích xác tồn tại. Thiên cơ giới khi xưa tiên khôi tổ, cũng chính bởi vì tới gần tiên khư, mà đưa đến vật gì đó không ngừng trôi qua, mà trở nên cuối cùng mục nát, xảo công việc khi đó còn bị chính mình biến đần. Tìm được mượn cớ, cơ tiên đã bị ta trấn áp, tiên khư đã không tại. Lý Phàm lách mình, đi tới huyền hoàng giới bên ngoài trong tinh không, đem một nửa điểm sáng lấy ra. Ở đây, bọn chúng cũng không có hiện ra lưu động xu thế, chỉ là lẳng lặng phiêu phù ở bên trong hư không. Tựa hồ cũng không thể lâu dài tồn tại, rất nhanh trở nên ảm đạm xuống. Tại bọn chúng triệt để tiêu tan phía trước, Lý Phàm lại lần nữa đưa chúng nó thu thập lại. Đừng nhìn chỉ như thế một đoàn nhỏ quang cầu. Nếu là toàn bộ giao phó một người, chỗ đáp nạn tu sĩ hắn thiên phú hẳn sẽ không so Trương Hạo sóng. Tiêu Phàm hàng này yếu bao nhiêu? Xem ra là huyền hoàng giới chờ tại tiên khư bên cạnh quá lâu. Bản thân thế giới đã bị đáp nạn ra loại này đặc tính. Chúng sinh chi thiên phú linh tính, hướng về tiên khư hấp lực tương phản phương hướng phân ra. Cho dù tiên khư không còn, loại này xu thế trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp hoàn toàn đảo ngược. Tại Trì Ám Tinh, hải nhiều cái địa điểm, tiến hành tương đối thí nghiệm sau đó, Lý Phàm sơ bộ đưa ra kết luận, không phải còn có cái gì yêu nghiệt quấy phá là được. Hắn đầu tiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng một cách tự nhiên, Lý Phàm đối với hiện tượng này sở dĩ phát sinh nguyên nhân. Cảm nhận được hiếu kỳ, hắn đối với cơ tự quyết lĩnh ngộ, có thể nói là nguyên sơ khả năng bên trong, ngoại trừ cơ tiên chi bên ngoài đệ nhất nhân, tự nhiên sẽ hiểu lĩnh hội cơ tự quyết lúc, quanh thân sẽ sinh ra thôn phệ hết thảy vạn vật hấp lực. Lại không có chú ý tới, có cái gì là không bị cái này hấp lực hấp dẫn. Ngược lại là chủ động bài xích rời đi, muốn nghiệm chứng chuyện này, cũng không tính khó khăn. Trì Ám Tinh hải ương, Lý Phàm hướng về cách đó không xa đánh ra một đạo cơ tự quyết. Mặc dù không bằng tiên khư một lần nữa, nhưng cũng giống như một cái vòng xoáy khổng lồ chợt hiện lên, tinh hải một lần nữa trở nên rung chuyển. Lý Phàm tại trong đợt sóng thân hình bất động, đem lúc trước bởi vì u ám chi hải biến mất mà hô gào tuyệt vọng, bởi vậy rơi vào trong mắt của hắn một đám u tộc nhân, từng cái ném vào vòng xoáy bên trong. U tộc nhân mặc dù thể trạng cường hãn, có thể cùng tu sĩ đánh đánh ngang tay, nhưng lại nơi nào có thể chống cự cơ tự quyết sức mạnh. Nửa điểm dãy giụa cũng không thể phát ra, đều là tại bàng bạc vòng xoáy bên trong hóa thành bột mịn. Không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, Lý Phàm từng tái một đầu nhập, quan sát, phía trước chưa từng có đặc biệt từng lưu ý. Đem cái kia linh tính vật chất xem nhẹ đi qua cũng thuộc về bình thường. Lần này Lý Phàm tỉ mỉ quan sát, quả thật phát hiện cái này vật vô hình. Thậm chí bởi vì u tộc nhân đều là huyền hoàng đời thứ nhất đại thiên tôn huyết mạch duyên cớ, từ trong vòng xoáy phân ra linh tính vật chất còn không tính thiếu. Lý Phàm tựa như cái kiếm tiền công việc, đem linh tính toàn bộ đều gom lại. Thú vị. Vì cái gì cơ tự quyết ngộ đạo sẽ sinh ra cảnh tượng kỳ dị như vậy? Có lẽ cùng cơ cái này con đường bản thân có liên quan. Lý Phàm hồi tưởng lại trước đây không lâu trấn áp cơ tiên thời điểm tình cảnh, thủ khâu công hư ảnh trước mặt, cơ tiên cho dù không địch lại cũng không có trực tiếp nhận mệnh, mà là ra sức đánh cược một lần. Cơ tiên giãy giụa, mặc dù vô sự vô bổ, nhưng để cho Lý Phàm để ý lại là câu kia, đói, ta thật đói, giống như quỷ mị sâu thẳm thanh âm. Cùng nói là do cơ tiên phát ra, càng giống là tới từ sâu xa thăm thẳm đại đạo bên ngoài thần bí tồn tại. Như muốn thôn sơn uống hải, đem trên đời hết thảy hóa thành tự thân quân lương. Lý Phàm đột nhiên ở giữa Lại độ nhìn về phía Cơ Tiên Thiên Chủ. Cái này Cơ Chi Đạo tựa hồ có chút vấn đề, cũng không phải là nguyên sơ khả năng vốn có chi đạo, mà là sau khi thôn phệ tu hú chiếm tổ chim khách. Lý Phàm không dám 100% xác định, nhưng từ trước mặt đủ loại dấu hiệu đến xem, đã là 89/10. Linh tính vật chất cùng sinh linh sáng tạo cùng một nhịp thở, ẩn ẩn liên lụy tới khả năng diễn hóa cơ thạch. Cơ chi đạo người ngoại lai này, mặc dù mặt ngoài chiếm cứ con đường, nhưng từ trên căn bản còn không có tương dung, cho nên tại thôn phệ vạn vật thời điểm sẽ có bực này phân ra dị tượng sinh ra, chứng minh Lý Phàm ngờ tới phương pháp ngay tại Cơ Tiên trong trí nhớ. Cơ Tiên đã hóa trụ trời, quá khứ thuở bình sinh tùy ý Lý Phàm xem, khoảng cách cuối cùng đáp án tiết lộ cũng sẽ không quá xa. Tất nhiên dị thú nhất tộc có thể từ những khả năng khác tính chất trốn hướng về mà đến. Như vậy có những thứ khác kẻ ngoại lai cũng không đủ để là lạ. Bất quá, đứng ở phía sau người đến góc nhìn đi xem, liền sẽ phát hiện sự tình nực cười chỗ. Những người ngoại lai này liền theo nguyên sơ khả năng bên trong bỏ chạy đi ra đám kia cái gọi là siêu thoát chân tiên. Một dạng trải qua thiên tân vạn khổ, cho là tìm được an toàn chỗ, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn khó thoát bỏ mạng kết cục. Hay là Lý Phàm híp mắt lại, thức hải bên trong quang ảnh lấp lóe, vô số khả năng hình ảnh hiện lên. Lấy hắn bây giờ thôi diễn năng lực, cho dù không biết người trong cuộc cụ thể tên tính chất, nhưng căn cứ vào kết cục cũng có thể trình độ nhất định đẩy ngược chuyện năm đó. Những thứ này trốn hướng tới mà đến kẻ ngoại lai, căn bản liền không có nghĩ tới nơi đây là bến cảng cuối cùng. Chẳng qua là tạm thời đưa nó xem như là một chỗ tạm thời điểm dừng chân thôi. Bọn hắn tất nhiên có thể trốn lần thứ nhất, liền có thể trốn lần thứ hai, lần thứ ba, tối thiểu nhất, bọn hắn cũng hẳn là cho là như vậy. Một khi đạo yên chi kiếp lại đến, vậy thì trốn nữa chính là chống lại tai họa. Ngoại trừ thiên thời, trọng yếu nhất chính là mọi người đồng tâm hiệp lực. Còn nếu là trong mọi người cất giấu dạng này trời sinh người đào vong, Lý Phàm đã từng làm qua mấy chục năm thái sư, tự nhiên biết loại này hại quần chi mã tổn hại. Nếu chỉ là chính mình tiêu cực bỏ chạy thì cũng thôi đi. Đáng sợ nhất chính là sẽ không hình ở giữa, truyền nhiễm, thay đổi, dao động, người bên cạnh ý nghĩ, giống như ôn dịch giống như lan tràn ra. Kết quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, cũng không phải là ta chi phỏng đoán. Khi đó tiên giới, đích xác liền có dạng này người. Lý Phàm trước mắt, chợt nổi lên một thân ảnh, Tôn Phiếu Miểu, cùng với đám kia chế tạo tiên vực quân cờ người. Còn có chủ trì nơi đây tiên giới thực nghiệm chàng, sau đó dứt khoát kiên quyết rời đi Khánh Dần cùng với lăng họ chân tiên. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn, có thể tưởng tượng trước kia tiên giới chư tiên bên trong còn có bao nhiêu tương tự nhân vật cùng đám người này cùng làm việc với nhau. Thiên La Đế dù có ngàn vạn hùng tâm tráng trí, nhưng cũng là nhất định thất bại. Đổi lại là ta, trước hết dùng câu cá chi pháp, đem bọn này người đào vong toàn bộ đều hội tụ một chỗ. Tiếp đó đều tru sát, lấy chứng nhân tâm đồng thời, có thể có được một nhóm ngăn cản đạo yên hao tài. Lý Phàm nghĩ ngợi như vậy, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, cũng không phải nói Lý Phàm thật có làm cứu thế thiên đế ý nghĩ. Chẳng qua là thôi diễn trước kia quá trình bên trong, đặt mình vào hoàn cảnh người khác một đoạn suy tư thôi. Ngày xưa đủ loại, tất cả thành bọt nước, bây giờ nguyên sơ khả năng, chỉ còn lại đổ nát thê lương đau khổ trèo trống. Lý Phàm có khả năng làm, cũng chỉ là giống như những cái kia trốn hướng về giả dịch thế nhi cư.